Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 792 tỷ đệ gặp mặt ma pháp linh khí vật chất tối. Bất quá, trên thế giới người không thiếu cái lạ, giữa người và người không riêng gì gen chi ở giữa chênh lệch vô cùng lớn lao. Ý thức thiên phú khoảng cách cũng cơ hồ là không thể đền bù. Tỷ như thần nhạc nhân, thần nhạc vũ loại người này, sinh ra, liền là người mới loại cảnh giới. Chỉ cần hơi thức tỉnh, bọn hắn thực lực liền có thể so với thần thánh tiên Phật. Triệu Hống mặc dù kém một chút, nhưng mẫu thân hắn Mộng Hống mà sinh. Sinh ra hắn tới, liền lực lớn vô cùng. Đối với võ công có phi phàm thiên phú, tiến hành tu hành, như thần thú buông xuống. Thời gian mấy năm liền trở thành trong quân đệ nhất nhân. Nếu như là đơn thuần theo Triệu Hống thân thế đến xem, người này trải qua cũng cùng một ít nói nhân vật chính không sai biệt lắm. Mặt khác, thần Shiva người trẻ tuổi cũng là một cái kỳ tích. Tuổi của hắn cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm. Hiện tại cũng đã là mới tân nhân loại cảnh giới. Đến mức Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm hai người kia, kỳ thật cũng là tuyệt thế thiên tài. So với người bình thường tới nói, đơn giản liền là mở hách nhân sinh. Cho nên nói, trên thế giới, tái xuất một chút tuyệt thế thiên tài, cũng không phải là không thể được. Tỷ như, tái xuất một cái thần nhạc nhân thức người, vừa ra đời, liền là người mới loại, chỉ cần hơi bồi dưỡng một thoáng. Là có thể nhất phi trùng thiên. Cái kia chưa hẳn lại không thể cùng Tô Kiếp chống lại. Tô Kiếp hiện tại đang nghiên cứu nhân loại thiên phú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho đến trước mắt, hắn chỗ đã thấy thiên phú cao nhất người liền là thần nhạc vũ. Thần nhạc nhân so với thần nhạc vũ đều kém một chút. Thế nhưng Tô Kiếp cảm thấy, nếu như hắn tới tiến hành chế tạo, tuyệt đối có khả năng chế tạo ra siêu phàm hài nhi. Hiện tại hắn đã phá giải một chút gen cùng ý thức mật mã. Nếu như hắn thật muốn tiến hành chế tạo, tuyệt đối có khả năng chế tạo ra tân nhân loại cảnh giới hài nhi. Mà lại, hài nhi chế tạo so với người trưởng thành chế tạo, muốn dễ dàng hơn nhiều. Tỷ như, Tô Kiếp bây giờ muốn nắm một người bình thường biến thành tân nhân loại. Cái kia vẫn là vô cùng chi gian nan, thất bại tỷ lệ vô cùng lớn, nhưng Tô Kiếp hiện tại muốn đem một cái còn không có ra đời thai nhi. Cải biến ý thức của hắn kết cấu, theo trong bụng mẹ bắt đầu bồi dưỡng, xác suất thành công tối thiểu là người trưởng thành mấy lần. Bất quá, theo thai nhi bắt đầu cải tạo, hiệu quả thật sự là quá mức thong thả, suy nghĩ một chút. Cho dù là theo trong bụng mẹ liền cải tạo thành tân nhân loại, mong muốn thu hoạch được hiệu quả, tối thiểu cũng muốn chờ cái này thai nhi đến hơn 10 tuổi mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Ai có thể chờ đợi hơn 10 năm thời gian? Người trưởng thành liền muốn khá hơn một chút, chỉ cần có tiến bộ, tại chỗ liền có thể có hiệu quả. Tô Kiếp hiện tại cũng không thể xác định người khi sinh ra thời điểm tiềm lực đến cùng có bao lớn, tư chất đến cùng cao bao nhiêu, sẽ không vượt qua thần nhạc vũ tư chất. Bất quá có khả năng nói khẳng định, loại người này khẳng định sẽ xuất hiện, thậm chí còn có thể xuất hiện so thần nhạc vũ tư chất cao hơn rất nhiều người tới. Lịch sử là không ngừng tiến lên, nhân loại cũng là không ngừng tiến hóa. Tô Kiếp đang tự hỏi phương diện này vấn đề. Trên đường đi cũng không có cái gì nói nhiều, rất nhanh liền lái xe đến tay phần tập đoàn tại Siberia căn cứ. Căn cứ này tới gần Bắc Băng Dương, vô cùng lạnh lẽo, nhưng phong cảnh hợp lòng người, mà lại trên cơ bản là thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Bắc Băng Dương bị Á Âu Đại Lục cùng Bắc Mỹ Đại Lục bao vây lấy. Kỳ thật giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Làm ăn có thể tùy thời thông qua đội thuyền đến Bắc Mỹ, châu Âu, Á Châu rất nhiều nơi, mà lại tại chung quanh nơi này, Kỳ thật có thật nhiều năm đó đẹp Tô đối kháng, thành lập rất nhiều bí mật căn cứ quân sự. Bất quá bây giờ rất nhiều đều phế trừ, biến thành rất nhiều đại tập đoàn thí nghiệm nơi trốn. Trên thế giới có rất nhiều hỗn loạn địa phương, tỉ như tam giác vàng địa khu, tỉ như Phi Châu vài chỗ, đều thích hợp một chút dã tâm cực lớn kiêu hùng thành lập căn cứ. Bất quá, chân chính làm nghiên cứu khoa học căn cứ, vẫn là Siberia thích hợp nhất, nơi này trời băng đất tuyết, ít ai lui tới, nhất là hiện đại tất cả nghiên cứu khoa học đều cần đại số liệu. Siêu máy tính đều cần cực kỳ lạnh lẽo địa phương tới hạ nhiệt độ. Tại nhiệt đới địa khu, muốn để nguội số liệu thùng máy tốn hao thật sự là quá lớn. Tô Kiếp đến cái trụ sở này bên ngoài, liếc mắt nhìn qua, không có cái gì, liền là một tòa núi lớn. Trên núi một mảnh tích tuyết, lâu dài không thay đổi. Thoáng xa xa tựa hồ có hải dương, trên biển cũng có trôi nổi băng sơn. Tình cờ truyền đến băng sơn giải thể thanh âm, mảng lớn băng sơn giải thể sụp đổ, rơi xuống tiến vào hải dương bên trong. Ở phía xa, còn có một cái bến cảng bến tàu, rất nhiều to lớn tàu phá băng cùng vận thâu thuyền ở phía trên, không ngừng vận chuyển vật tư, lộ ra có chút phồn hoa. Tô Kiếp biết, nếu như không phải Bắc Băng Dương lâu dài đóng băng, hàng năm chỉ có thời gian mấy tháng có khả năng đi. Nơi này mậu dịch chỉ sợ là trên thế giới phồn hoa nhất địa khu một trong. Chúng ta đi vào đi. Tiểu thần đối Tô Kiếp nói. Xe chạy tới dưới chân núi là có thể thấy rất nhiều bí mật chiến bảo. Này chút chiến bảo chẳng khác nào là kiên cố nhất căn cứ quân sự. Bên trong có rất nhiều phòng ngự tính vũ khí. Thậm chí có khả năng còn có quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Bản thân, nơi này chính là bỏ hoang căn cứ quân sự. Trải qua cải tạo, càng là vững như thành đồng. Vòng qua này chút chiến bảo, tiến nhập trên núi mặt, là to lớn hang núi. Sức người mạnh mẽ đào bới ra tới, mà lại dùng to lớn khổng lồ cột kim loại gia cố. Cho dù là bị địa chấn, đạn đạo tập kích cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Tô Kiếp còn chứng kiến từng tầng một cực dày trì môn, là gặp được chiến tranh hạt nhân thời điểm phòng ngừa bức xạ hạt nhân mà kiến tạo. Nơi này bản thân liền là dự phòng chiến tranh hạt nhân về sau tận thế mà kiến tạo một cái tận thế. Chiến bảo, nơi này đã toàn bộ thực hiện tự động hóa. Tô Kiếp lúc tiến vào liền thấy bốn phương thông suốt lối đi, cũng không có người tới chấn giữ, mà là rất nhiều cỡ nhỏ máy không người lái bay tới bay lui. Còn có một số người máy, máy móc chó ở trong đường hầm chạy nhanh, tiến hành bận rộn, khắp nơi kiểm tra tu sửa, quét dọn vệ sinh, di bù đắp, đã hoàn toàn thực hiện không người hóa. Tiến nhập nơi này, đã hoàn toàn tiến nhập một cái khoa huyễn thế giới. Cũng khó trách Tô Mộc Thần tại đây bên trong vui đến quên cả trời đất. Không muốn trở về quốc, nơi này đã là một cái toàn bộ do nàng khống chế vương quốc độc lập. Thậm chí là tay phần tiên sinh nắm giữ trình độ cũng không bằng nàng khắc sâu. Chiến thần Ares cái này cũng là lần đầu tiên tới tay phần căn cứ. Trông thấy dọc đường một màn, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Nhất là nơi này không có nửa người, toàn bộ đều là người máy, trí tuệ nhân tạo, càng làm cho hắn cảm giác đến không cách nào chiến thắng. Hắn biết, nhân loại có rất nhiều sơ hở có khả năng tìm kiếm. Nhưng trí tuệ nhân tạo người máy, cái kia trên cơ bản liền không có kẽ hở. Trên đường đi, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá chiến thần Ares biết, nhất cử nhất động của mình đều đã hoàn toàn không góc chết giám sát. Rất nhanh, tiểu thần liền mang theo Tô Kiếp ngồi thang máy đi sâu dưới mặt đất, cũng không biết bao nhiêu mét địa phương, xuất hiện một mảnh phòng thí nghiệm. Này trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, phảng phất liền là trên mặt đất, mà lại không khí trong lành, không có nửa điểm bị đè nén, Tô Kiếp còn chứng kiến, ở phía xa có to lớn trong suốt pha lê tường, tại bên ngoài liền là Bắc Băng Dương biển sâu, nơi này lại có thể là đáy biển, xuyên thấu qua pha lê tường. Tô Kiếp thậm chí có khả năng thấy từng chiếc tàu ngầm đứng ở biển bên trong. Đây đã là tuyệt đối đại thủ bút. Sau đó, hắn liền thấy tỷ tỷ của mình theo trong phòng thí nghiệm đi tới. Thế nào, lão đệ, ta này phòng thí nghiệm như thế nào? Tô Mộc Thần đã sớm biết Tô Kiếp muốn tới, nhưng tận mắt thấy đệ đệ của mình, vẫn là vô cùng cao hứng. Hai người đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Kỳ thật, từ khi Tô Mộc Thần đi theo Phong Gia đi nước ngoài làm cái gì hạng mục, Tô Kiếp liền không còn có gặp qua tỷ tỷ của mình. Mặc dù sau đó tới có thể dùng tin tức tới liên hệ, nhưng làm sao hơn được tự mình gặp mặt. Tỷ đệ hai người gặp mặt liền ôm nhau, nghĩ không ra, tiểu lão đệ, ngươi bây giờ đã trưởng thành trở thành cùng tai phần tiên sinh một cấp bậc đại nhân vật. Tùy tiện một câu là có thể dung chuyển thế giới rất nhiều cách cục. Ta thật sự là không nghĩ tới. Tô Mộc Thần thập phần vui vẻ. Ngươi để cho ta về nước kế hoạch ta cũng đã nhìn. Bất quá bây giờ nghiên cứu của ta đã đến thời khắc quan trọng nhất. Này loại nghiên cứu, thậm chí là có thể cải biến xã hội loài người. Một khi từ bỏ cùng gián đoạn, thật sự là thật là đáng tiếc, mà lại nơi này hết sức an toàn. Ngươi xem, nơi này là bên trong biển sâu, còn có tàu ngầm, một khi chuyện phát sinh, có thể ngồi tàu ngầm rời đi nơi này, lại nói nơi này bản thân liền là tận thế căn cứ. Thế giới phát sinh đại quy mô chiến tranh hạt nhân, xuất hiện hạch mùa đông thời điểm, nơi này đều hết sức an toàn. Có thể nói trên thế giới không có so nơi này càng địa phương an toàn. Nơi này nguồn năng lượng, vật tư đều đã dự trữ sung túc, hoàn toàn là một cái bản thân phong bế bản thân tuần hoàn hệ thống. Ở lại đây, đời đời kiếp kiếp đều có thể phồn diễn sinh sống. Tiểu thần nói, mà lại, chúng ta đã chữ bị đầy đủ nghiên cứu khoa học tài liệu, chuẩn bị dùng nơi này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương, thậm chí dần dần có khả năng cải biến thế giới. Ngươi trông thấy phía ngoài một chút hình người máy hay chưa? Chúng nó hiện tại có khả năng hoàn thành rất nhiều xây dựng cơ bản nhiệm vụ. Tiếp đó, chúng ta còn muốn nghiên cứu nhỏ nhất nạp mễ sinh vật người máy. Cái này là cần ngươi đến cho chúng ta một cái suy nghĩ. Nhòm ngó tương lai tin tức, chúng ta suy nghĩ là sinh vật chip là một loại người máy nano tổ hợp thể, thâm nhập vào đại não của con người, sau đó tiến hành cải tạo, ảnh hưởng từ ý thức của ta. Mà lại, loại sinh vật này chip người máy nano còn có khả năng hấp thu chúng ta không thấy được năng lượng. Lúc này, đi ra một mình là Cơ Phi liền là nói ra hàm đạo lượng khái niệm người hấp thu chúng ta không thấy được năng lượng. Chiến thần Ares nói, chẳng lẽ là các ngươi nói cái gì thiên địa linh khí, còn có ma pháp năng lượng? Ha ha ha, trên thế giới làm thật có thứ này? Ta là không tin, bất quá chúng ta đại giáo luyện tát Phật ngươi tiên sinh cũng là ngày ngày lải nhải linh tu. Nói cái gì trong vũ trụ, khắp nơi đều nhét đầy chúng ta căn bản là không có cách cảm giác cùng đo lường tính toán năng lượng. Không sai, chúng ta bây giờ chỗ đo lường tính toán đồ vật, thậm chí cảm giác đồ vật, bao quát tin tức, chỉ chiếm vũ trụ vật chất 30%. Tại bên cạnh của chúng ta, còn có chừng 70% bàng đại đông tây, chúng ta gọi chung là vật chất tối. Cơ Phi nói, chúng ta vô phương vận dụng nó. Ta là như thế này thiết tưởng, này loại vật chất tối bên trong, có lẽ liền thật sự có cái gì thiên địa linh khí, ma pháp gì lực lượng. Cổ đại suy tư của người tiếp thụ lấy loại tin tức này, nhưng bọn hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng vật chất tối, có phải hay không là có thể khai sáng một cái thần thoại thời đại? Mà lại, căn cứ nghiên cứu của ta, kỳ thật người linh hồn ý thức cũng là một loại vật chất tối. Trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc đều có vật chất tối xuyên thấu qua thân thể của chúng ta. Chúng ta nghiên cứu sinh vật chip, mong muốn người cải tạo thể bản thân ý thức, cũng chính là linh hồn, nhất định phải có thể có thao túng thu thập phân biệt vật chất tối năng lực. Đây là chúng ta bây giờ vô phương đột phá một cái quan khẩu. Nhất định phải tóm được chưa đến tin tức, mới có thể dùng phá giải cái vấn đề khó khăn này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.